Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, đã nói xong ngốc trắng ngọt đâu. Khoang thuyền trong sảnh, tất cả thanh âm đều trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lầu Các bên trên bước chân dẫm tại trên bậc thang thanh âm. Dương Chân quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức sững sờ, tầm mắt thời gian dần trôi qua ngây dại, nếu như không phải trường hợp này không thích hợp chảy nước miếng, Dương Chân có thể tiếp một bồn nhỏ. Lúc này Dương Chân rất muốn hát một bài ca, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta không cách nào làm như không thấy. Trên bậc thang, một cái tuổi trẻ nữ tử cười đến sáng chói như hoa. Dương Chân lần thứ nhất gặp được dáng tươi cười đều có thể mang theo ngọt ngào mềm mại hương lan. Người, nữ tử trước mắt này phảng phất giống như không xương, lại có lồi có lõm. Vô luận là dáng người hay là dung mạo đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Vừa xuất hiện liền đưa tới chú ý của mọi người. Chủ yếu nhất là nữ tử dáng tươi cười. Còn có nhìn xem Dương Chân cái kia uyển chuyển tầm mắt. Đơn giản có thể đem Dương Chân hồn nhi câu dẫn chà đạp cái chết đi sống lại. Mà Dương Chân cũng rất phối hợp. Một bộ chư ca cùng nhau. Vừa đúng, một cái có thể diễn. Một cái có thể giả bộ. Hai người liền trên mặt không quan trọng biểu lộ đều khống chế vô cùng tốt. Kỳ phùng địch thủ, nếu như dùng một cái Dương Chân trong lòng khít khao nhất hình tượng đến hình dung, chính là hắn tại xanh thảm tinh cầu bên trên chơi qua một trò chơi bên trong ô nha nữ vương mị Nguyệt, lộ ra một cỗ tà ác yêu mà nhiều cảm giác. Cái này nữ tử trẻ tuổi mặc một thân hắc sa, đem dáng người tôn lên phảng phất giống như thiên công tạo vật. Lồi lõm bên trong mang theo một chút mị hoặc, mông lung mà huyền diệu. Dương Chân tầm mắt từ đầu đến chân soát một lần, lập tức đạt được một cái kết luận. Nữ nhân này không đơn giản. Đây là Dương Chân lần thứ nhất gặp được cơ hồ có thể cùng Hoa U Nguyệt cân sức ngang tài nữ nhân. Chẳng qua nếu như tại đối nam nhân lực hấp dẫn bên trên phân chia mà nói, đi vũ mị nữ vương lộ tuyến hắc sa nữ nhân muốn càng hơn một bậc. Hoa U Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem nữ tử, trên thân dần dần nổi sương mù, thân hình có chút triệt thoái phía sau. Trường Nguyệt lâu lâu chủ loại kia xuất trần khí thế như nước giống như sương mù chậm rãi dâng lên, cùng nữ tử hòa lẫn, tranh nhau chống lại. Vân phảng chủ làm sao xuống, không hổ là Đông Hải chi tân một đóa kiều diễm hoa. Mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta cảm thấy cảm giác kinh diễm. Hoa lâu chủ mừng đến cá chép, Vân phảng chủ tự nhiên muốn xuống tới chúc mừng một phen. Chỉ là hai nữ tử này đều là nữ trung hào kiệt. Bây giờ hai người đứng chung một chỗ, chúng ta may mắn được thấy không cạn a. A, Vân phảng chủ thế mà hướng về kia thiếu niên mà đi. Thiếu niên kia gọi là cái gì nhỉ? Dương Chân, kinh khủng như tư, ngoặc kép, đã sớm nhập đùa giỡn ba phần. Dương Chân vuốt một cái không tồn tại nước bọt, kéo lên một cái Vân phảng chủ tay, nâng ở trong lòng bàn tay Phật sờ, hai mắt như trăng, thanh âm thâm thúy mà tình hướng. Trước kia ta coi là, trong thiên hạ này nữ tử không người có thể ra hoa nhỏ chi phải. Cho dù là từ trong thôn đi ra, đến trên đại lục hành hiệp trượng nghĩa, kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy thiên hạ nữ tử không gì hơn cái này. Thẳng đến, cho đến giờ phút này, ta mới biết được, nguyên lai ta vẫn như cũ là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, Vân phảng chủ cau lại lông mày phóng thích ra, tò mò nhìn Dương Chân, cười khanh khách, không để lại dấu vết hướng ra phía ngoài rút tay. Lại là biến sắc, Dương Chân há có thể để nàng nói rút liền rút ra ngoài. Nắm chặt hai tay, hai mắt không có chút nào tiêu cự. 45 tốc độ nhìn lên trời, mang theo vô hạn thổn thức cùng tiếc nuối nói ra. Đúng vậy a, ngươi nhìn, ở trước mặt ta, Bầu trời vĩnh viễn chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Ta chính là một cái kia ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Cũng không biết thế gian này còn có so hoa nhỏ càng đẹp chi nhân. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Nhất là Dương Chân thế mà một tay lấy vô số người đều thèm nhỏ nước dãi bàn tay như ngọc trắng nhu. Di nắm trong tay, còn tới về vuốt ve thời điểm, khóe miệng cùng nhau một trận cuồng rút rút. Mẹ nó à, cái này vô sỉ hỗn đản, cái gì ếch ngồi đáy giếng, cái gì ếch ngồi đáy giếng. Đây đều là ăn nói bịa chuyện nói như vậy. Chỉ sợ cũng liền trên mặt cái kia một bộ si mê bộ dáng đều là giả vờ. Gặp qua tiện người, đám người nơi nào thấy qua như vậy tiện người. Mấu chốt còn không biết xấu hổ. Rõ ràng trước mắt liền có một cái nữ tử tuyệt sắc. Còn đối Vân Phảng chủ ra tay. Này này cái này, dạng này hỗn đản làm sao không phải mình a? Nghe Dương Chân đỏ ngượng nghịu ca ngợi chi từ. Một đám ước ao ghen tị người mặt đầy oán hận nuốt nước miếng một cái. La Vô Trần hừ lạnh một tiếng vừa dựng dụng ra. Còn chưa kịp phát ra âm thanh. Liền bị liên tiếp như chuông bạc lại mang theo ngọt ngào mềm mại thấm lan nhu xốp giòn dáng tươi. Cười nén trở về. Vân Phảng chủ có chút chừng Dương Chân một chút. Rốt cục rút về yếu đuối không xương tay. Cười nhìn lấy Dương Chân nói ra. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Cái này hình dung thực sự thú vị. Dương công tử dùng những này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt không thiếu nữ hài tử a. Xong, Dương Chân bĩu môi một cái. Cái này nhu đến thực chất bên trong nữ nhân quả thật không đơn giản a. Ngôn ngữ xảo diệu, trọng yếu nhất chính là cái này liên tiếp tiếng cười. Cho dù là bị nàng vạch khuyết điểm, cũng làm cho nhân sinh không dậy nổi nửa điểm khí tới. Mà lại cái này Vân Phảng chủ lúc nói chuyện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa U Nguyệt. Ý kia liền không cần nói cũng biết, Hoa U Nguyệt thần sắc khẽ động, chẳng những không có động khí, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ đang chờ lấy Dương Chân trả lời, ngựa kéo cái bia ngắm. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đã nói xong dị thế nữ tử đều là ngốc trắng ngọt đâu. Trước mắt hai nữ tử này, tâm tư linh thấu thiên ti vạn lũ. Từng tia điểm điểm cũng có thể làm cho người hồn khiên mộng nhiễu phía dưới bị mang xoay. Quen, đơn giản không thể trêu vào. Dương Chân cười ha ha một tiếng. Tựa ở trên chỗ ngồi nói ra, một sống một chết. Chính là chi giao tình, một bần một giàu, chính là chi giao thái, một quý một tiện, giao tình chính là gặp. Tại hạ chuẩn xác lời từ đáy lòng, có thể nào dùng lừa gạt loại từ này để hình dung. Thanh âm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, cái kia một cỗ thoải mái bàng quan, để Dương Chân lười biếng biểu lộ cũng lộ ra hạo nhiên thâm thúy. Dương Chân thanh âm vừa ra. Toàn bộ khoang thuyền trong sảnh tất cả thanh âm lập tức toàn đều biến mất. Chỉ để lại Dương Chân sáng sủa thanh âm. Quấn Lương quay lại, Vân Phảng chủ toàn thân chấn động. Thần sắc kinh dị nhìn xem Dương Chân. Thì thào lặp lại Dương Chân lời nói một lần. Tầm mắt càng phát tinh sáng. Cười khanh khách nói ra. Nguyên lai Dương công tử đúng là như vậy rộng rãi làm rõ ý chí chi nhân. Tiểu nữ tử tài sơ học thiền, càn rỡ, mong rằng Dương công tử chớ trách. Dương Chân khoát tay áo, không sao, bốn biển tồn chi kỳ, thiên nhai như láng giềng. Tuy là thiên sơn vạn thủy, cũng làm cho người ta gặp nhau ở đây. Có thể thấy được duyên phận thứ này diệu dụng, không phải để cho ta vạn dặm xa xôi đến trách tội ngươi. Vân Phảng chủ con mắt sáng lên. Dương Chân chẳng những cho thấy lập trường, lấy tính tình thật bạn tri kỷ, càng là thông qua một câu đem hoạn nạn mới có thể gặp chân tình trình bày phát huy vô cùng tinh tế. Bực này lòng dạ cùng nhận biết, trong nháy mắt liền được ở đây tuyệt đại đa số người tán thành. La Vô Trần sắc mặt âm trầm, lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn nửa ngày, một mặt mộng bức quay đầu đối Đồng Môn hỏi, hai câu này có ý tứ gì? Trong đó một vị nữ đệ tử trần chờ một lát, nói ra, đại khái là, Dương Chân muốn cùng Vân Phảng chủ làm hàng xóm. Hừ, La Vô Trần hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy cười ha ha, đi đến Dương Chân bên người nói ra, Vân Phảng chủ đẹp như tiên nữ, liền người ếch ngồi đáy giếng này còn muốn cùng nàng làm hàng xóm. Đơn giản ý nghĩ hão huyền, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, phốp, Hòa U Nguyệt nhịn không được, tại chỗ cười ra tiếng, Vân Phảng chủ đồng dạng che miệng cười khanh khách không ngừng. Nhìn về phía La Vô Trần tầm mắt lại lộ ra một cỗ thất vọng. Còn lại đám người gặp hai nữ tử đều cười, chỗ nào sẽ còn nhẫn thống khổ, cùng nhau bật cười. Một cái mày rậm mắt to hán tử lúc đầu ngay tại ăn mì, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Dương Chân nói ra hai câu lời lẽ chí lý sau đó, cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, gật gù đắc ý phẩm vị một phen. Bỗng nhiên nghe được La Vô Trần nói Dương Chân muốn cùng Vân Phảng chủ làm hàng xóm mà nói, đại hán phù một tiếng, đem mì sợi đều phun ra ngoài, trong lỗ mũi chui ra một cây màu trắng mì sợi, lảo đảo. Đại hán một mặt mộng bức nhìn xem La Vô Trần, đưa tay đem mì sợi từ trong lỗ mũi lôi ra ngoài. Mẹ nó, thiên thanh phúc địa vì sao lại có bực này ra áo túi cơm? La Vô Trần gặp toàn trường đều cười phun ra, làm sao không biết mình nói sai, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, oán giận nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, thần sắc âm độc mà băng lãnh. Dương Chân không để ý La Vô Trần, ngược lại là đối cái kia cái mũi phun mì sợi đại hán có chút hào cảm. Cái mũi đều chui ra mì sợi, con hàng này như cũ có thể chậm rãi, chẳng hề để ý từng chút lôi ra ngoài. Tuyệt đối là mẹ nó một nhân tài, chỉ là cái này Vân Phảng chủ rõ ràng lai lịch không nhỏ. Vì sao hết lần này tới lần khác xuống tới tìm hắn? Không hiểu thấu cho hắn kéo cửu hận, Dương Chân có chút chần chờ nhìn về phía Vân Phảng chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.